Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 258, Kim Ô. Kim Ô, Linh Tôn, tại linh tộc chúng sinh nguyện lực phía dưới, Huyền Thanh phát hiện trên người mình, bỗng nhiên thêm ra một tôn nghiệp vị Linh Tôn, linh tộc chi tôn, linh tôn nghiệp vị gia thân, Huyền Thanh trên thân, lập tức liền phát sinh biến hóa kỳ diệu. Tại hắn cảm giác bên trong, thiên địa khác biệt, vạn vật đều sống lại. Tại thỏa thích phóng thích ra tâm tình của mình, bọn chúng sướng vui giận buồn. Trước kia kinh lịch hết thảy, toàn bộ đều bị Huyền Thanh cảm giác được. Thậm chí, ngày xưa phát sinh ở nơi đây chuyện xưa, cũng bị Huyền Thanh theo vạn vật trong trí nhớ. Nhìn trộm đến một hai, lắng nghe vạn vật thanh âm. Đây là linh tộc quà tặng. Cũng là duy nhất thuộc về linh tôn đại thần thông vô thượng. Thiên đạo đây là ý gì? Là nhường ta dùng cái này nghiệp vị, chấp trưởng vạn loại vạn linh, tốt thành tựu đông cực thanh hoa đại đế vị trí sao? Thể ngộ xong tự thân biến hóa, Huyền Thanh hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến. Đông cực thanh hoa đại đế, lục ngự thượng đế một trong, là vì vạn loại đứng đầu, quản hạt hồng hoang vạn vật vạn linh. Là giữa thiên địa nhất là tôn quý tồn tại một trong. Đương nhiên, thân là lục ngự, đông cực thanh hoa đại đế quyền lực, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hắn hay là minh giới chúa tể một trong, là cứu khổ cứu nạn đại thánh giả, có vô thượng quyền lực lớn. Bất quá, những thứ này đều cùng hiện tại Huyền Thanh không quan hệ. Hắn chỗ quan tâm, là linh tôn cái này nghiệp vị, chỗ đại biểu ý nghĩa. Cứ việc đông cực thanh hoa đại đế quyền lực rất lớn, có đông đảo quyền hành, nhưng vạn loại đứng đầu mới là hắn lập thân chi cơ, mà linh tôn quyền lực chính là thuộc về hắn quyền lực bên trong một bộ phận. Bởi vậy, chờ đông cực thanh hoa đại đế xuất thế, Huyền Thanh cái này linh tôn thế tất sẽ bị hắn khắc chế, hoặc là ở hắn dưới tay, hoặc là từ bỏ linh tôn cái này nghiệp vị. Không còn lựa chọn thứ ba, chỉ là, ở tại dưới người, Huyền Thanh thực tế không thích, đem đồ vật đến tay nhường ra đi, Huyền Thanh càng là không muốn, cho nên, vì không để cho mình thụ ủy khuất, cái này đông cực thanh hoa đại đế vị trí, hắn, làm định, cứ như vậy, ngược lại là cùng ta âm thầm cầm giữ thiên đình kế hoạch, không mưu mà hợp, cười cười, Huyền Thanh biến mất đỉnh đầu công đức. Hướng Ngọc Hư Cung tiến đến, liên tiếp náo ra nhiều như vậy động tĩnh, không cần nói như thế nào, hắn đều muốn hướng Tam Thanh giải thích một phen, cứ việc Tam Thanh đã biết được hết thảy, bởi vì, đây mới là làm đệ tử bản phận, ngay tại Phong Tử Thần bế quan luyện chế nhân đạo Hoàng Đình, Huyền Thanh bái phỏng Tam Thanh thời điểm, một hồi nhằm vào Vu Yêu hai tộc âm mưu, cũng chậm rãi kéo lên màn mở đầu. Tu Di Sơn bên trên, Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng hơi động, rời đi nơi đây, hướng Đông Hải phương hướng tiến đến, mà tại thiên đình phía trên, có yêu thần đại phong phụng đế tuấn mệnh, rời đi thiên đình, tiến về trước Đông Hải thang cốc, dằn dạy yêu tộc 10 vị thái tử, lại nói tại 6 thánh thành đạo về sau, Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác sâu sắc mình thực lực không đủ, liền đẩy xuống hết thầy tục sự. Chuyên tâm tại Thái Dương Tinh bên trên bế quan, để cầu sớm ngày bước vào Hỗn Nguyên đạo cảnh. Kể từ đó, cái kia dạy bảo 10 vị Kim Ô sự tình, tự nhiên cũng bị gác lại xuống dưới. Đế Tuấn thân là thiên đế, muốn giữ gìn thiên địa vận chuyển, sự vật bận rộn, thực tế dành không được thời gian đến quản giáo 10 Kim Ô. Mà Hy Hòa vì sinh ra 10 Kim Ô, đến mức bản nguyên bị hao tổn, không thể không trở về Thái Âm Tinh bế quan tu dưỡng. Đến nay chưa từng xuất quan. Về phần Phục Hy, Côn Bằng, cùng với thiên đình một đám yêu thần, cũng đều có chuyện quan trọng mang theo. Không rảnh dạy bảo 10 Kim Ô, rơi vào đường cùng, Đế Tuấn đành phải đem 10 Kim Ô giao cho Cung Nga chiếu cố. Có thể cái kia Cung Nga tư chất có hạn, thân phận thấp, tu vi cao nhất giả bất quá Thái Ất Kim Tiên. Đối mặt 10 Kim Ô lúc, có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định, đã là bất phàm, nào dám đối với 10 Kim Ô khoa tay múa chân. Đến mức dưỡng thành 10 Kim Ô, coi trời bằng vung tính tình. Không phải sao? 10 kim ô nhóm tại thiên đình bên trong. Đợi nhàm chán, liền nháo muốn đi hồng hoang nhìn xem. Liền không để ý đông đảo cung nga ngăn cản. Hướng nam thiên môn xông vào. Kim ô, thái dương chi tinh linh vậy. Toàn thân che kín thái dương chân hỏa. Có thể đốt trời nấu biển. Uy lực cực kỳ cường đại. Nhất là 10 kim ô. Thân là đẻ con mà không phải thái dương tinh tự nhiên dựng dục bọn họ. Nguyên bản không nên cường đại như vậy. Nhưng hy hòa ái tử sốt ruột. Tại 10 kim ô vẫn còn dựng dục giai đoạn. Không tiếc hao tổn tự thân bản nguyên. Lấy âm cực sinh dương chi pháp. Cưỡng ép lớn mạnh bọn họ bản nguyên. Được này trợ giúp. 10 kim ô ra đời về sau. Tiên thiên bản nguyên sung túc. Đều là tiên thiên thần ma. Không kém hơn thái dương tinh tự nhiên đản sinh thần linh. Thế nhưng là. Có được tất có mất. 10 kim ô tuy là được viễn siêu thực lực bản thân. Nhưng cũng bởi vậy trả giá đại giới. Đại la kim tiên trước đó. Bọn họ không cách nào hoàn toàn nắm giữ mình lực lượng. Khiến thái dương chân hòa tiết ra ngoài. Người sống chớ gần. Cho nên. Nếu là 10 kim ô. Cứ như vậy lỗ mãng chạy đi hồng hoang. Trên người bọn họ tán phát thái dương chân hòa. Còn không biết sẽ đối với hồng hoang thế giới. Tạo thành đáng sợ đến bực nào tai nạn. Đáng tiếc, 10 kim ô thân phận tôn quý. Đông đảo thiên binh thiên tướng cho dù có thực lực đem cầm xuống. Có thể lại có ai dám động thủ. May mắn, tại 10 kim ô sắp xông ra nam thiên môn thời điểm. Bởi vì phong tử thần sự tình, Côn Bằng trở về thiên đình. Đối diện cùng hắn đụng thẳng. Thiên tướng nhóm không dám ra tay với 10 kim ô. Côn Bằng nhưng không có cái này cố kỵ. Lúc này liền xuất thủ đem bọn hắn cầm xuống. Đưa đến Đế Tuấn trước mặt. Giao cho hắn đến xử trí. Đối với 10 kim ô cử động lần này Đế Tuấn phi thường chấn nộ. Lúc này liền đem 10 kim ô nhốt vào thang cốc bên trong. Tu vi không đến đại la kim tiên. Không được xuất thế. Yêu thần đại phong ra nam thiên môn. Quyết định phương hướng. Liền trực tiếp hướng Đông Hải bay đi. Bất quá, ngay tại hắn sắp đến Đông Hải thời điểm, hư không bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thất thải hào quang, đem hắn bao phủ, nhưng quỷ dị chính là, đối mặt bên người dị thường, gió lớn giống như không có phát hiện, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng thang cốc tiến đến. Cái này thất thải hào quang, dĩ nhiên chính là chuẩn đề đạo nhân biến thành, bằng không, lấy yêu thần đại phong đại la kim tiên thực lực. Như thế nào phát hiện không được dị thường. Cũng chỉ có thánh nhân mới có như thế năng lực. Thang cốc trong truyền thuyết nơi mặt trời mọc. Đương nhiên đây chỉ là hậu thế truyền thuyết. Từ xưa đến nay thái dương tinh vẫn cao ở trên 9 tầng trời. Mãi mãi như một. Chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Tự nhiên sẽ không có mặt trời mọc mặt trời lặn nơi. Cái gọi là nơi mặt trời mọc. Bất quá là 10 kim ô ở đây chơi đùa. Bị người bên cạnh nhìn thấy. Nghe nhầm đồn bậy phía dưới. Lại kinh lịch vô tận tuế nguyệt. Tạo thành hiểu lầm thôi. Mở. Thang cốc bên ngoài. Gió lớn lấy ra Đế Tuấn giao cho hắn tín vật. Đối với hư không vạch một cái. Lập tức. Hư không tựa như mặt nước. Chập trùng không chừng. Có tiên thiên trận văn hiển hiện. Dây dưa cùng nhau. Dần dần hình thành một cái lối đi. Trận pháp này, tên là Hà Lạc Đại Trận, là Đế Tuấn ý đặc biệt bày ra, chính là vì phòng ngừa 10 kim ô lén đi ra ngoài. Thuận thông đạo đi vào, đối diện nhìn thấy, chính là một cây tre khuất bầu trời tăng mộc, đây là Thái Dương Tinh bên trên, cây kia hồng hoang thập đại tiên thiên linh căn một trong tiên thiên phù tăng thụ. Lớn nhất thân cành, bị Đế Tuấn chém xuống, cất đặt đến thang cốc bên trong. Cung cấp 10 kim ô nghỉ lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.